tự bảo, quả nhiên, sau khi Khương Phàm cùng Thủy Tổ phân thân điên cuồng phóng thích, ổn định luyện lô, toàn thân đã bắt đầu phát sáng, giống như là hai vòng mặt trời treo ở giữa không trung, mà hơn vạn con liệt diễm chu tước ngưng tụ luyện lô cũng toàn diện gáy to tại thời khắc này, âm thanh chấn động cửu thiên, nhiệt độ bên trong đã đạt tới cực hạn, như là muốn dung đoạn hết thảy, phần diệt vạn vật. Không gian ở nơi đó sụp đổ, trật tự ở nơi đó mất đi hiệu lực, tất cả đều muốn trở nên yên ắng. Nhiếp Cảnh Thiên bị nhốt trong đó, nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại càng lát dâng trào nhiệt huyết, tăng vọt chiến ý, đẹp đẽ tuyệt luân, giống thế giới thật như đúc. Tuy nhiên, thế giới này không phải thế giới bình thường, mà là thế giới lôi điện, phía dưới là đại dương lôi điện mênh mông, phía trên là bầu trời lôi điện. Lít nhà lít nhít lôi chiều trên bầu trời đánh rớt xuống, đại dương lôi điện mênh mông lại chồng chất ngập trời. Bên trong cái thế giới lôi điện này, sinh linh duy nhất chính là hỗn độn lôi chiều sinh sôi ra nhiều loại lôi điện, bọn chúng ở bên trong điên cuồng lan tràn, ở bên trong diễn biến ra yêu thú thậm chí hình người. Cách chương